Vì anh yêu em, chương 90, em Trương Nghị và Lâm Y Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong phòng ngủ hiện tại, Lâm Y Tỉnh đang nhìn Trương Nghị với ánh mắt giết người. Hôm nay anh xin cô đi quán bar với Trác Viễn Phong nhưng cô nhất quyết không cho, bảo anh ngoan ngoãn ở nhà nếu không sẽ ngủ ở sofa. Bà xã, 9 giờ anh sẽ về mà. Anh không đi Trác Viễn Phong sẽ cười anh chết mất, cậu ta bảo anh sợ vợ. Không là không, Lâm Y Tỉnh khoanh tay trước ngực trừng mắt với Trương Nghị. Sợ vợ thì có gì mà xấu hổ chứ, Trương gia nhiều đời vợ sợ mà. Một, bà xã, anh năn nỉ em đó, 8 giờ về được không bà xã? Không, bà xã, Trương Nghị đi lại ôm ấp Lâm Y Tỉnh, cô khó chịu đẩy anh ra. Em đang tới tháng, ôm khó chịu chết đi được. Trương Nghị mặt mày ủ rũ đi lại giường nằm xuống, khoanh tay trước ngực bực tức. Lâm Y Tỉnh dạo này luôn ăn hiếp anh, nếu anh nổi nóng lên thì cô sẽ giả bộ tủi thân đi mét với bà Trương làm anh bị mắng miết. Trương Nghị thầm nói trong lòng, sao số anh lại khổ như vậy? Lâm Y Tỉnh không phải muốn cho anh mất mặt nhưng uống rượu không tốt cho sức khỏe và điều quan trọng là cô không muốn cho Trương Nghị đến đó nhìn phụ nữ ăn mặc sexy. Nếu muốn nhìn thì cô cũng có thể mặc cho anh xem mà. Đang nằm thì điện thoại của Trương Nghị reo lên, là Trác Viễn Phong gọi đến. Nói đi, tôi có việc đột xuất tôi không đến được. Trác Viễn Phong bên này rất vui vẻ, hạnh phúc. Khi nãy anh đã định đi nhưng Diệp Dĩ Hiên lại giở trò quyến rũ anh, làm anh muốn đi cũng không đi nổi. Anh đúng là số hưởng mà. Ai làm gì cậu khó chịu vậy? Tới tháng được chưa? Trương Nghị bực bội cúp máy. Nghe giọng điệu của Trác Viễn Phong thì anh đã biết việc đột xuất của Trác Viễn Phong là gì. Sao số anh lại đen như vậy? Đã không được đi, vậy mà Lâm Y Tỉnh còn tới tháng. Trương Nghị khó chịu hét lên. Này, anh đi điên à? Một, Y Tỉnh khi nào em mới hết vậy? Một tuần, cái gì? Một tuần sao anh chịu nổi? Có thuốc gì uống cho hết ngay bây giờ được không? Trương Nghị khẩn trương ngồi dậy nhìn Lâm Y Tỉnh. Sao phụ nữ lại rắc rối như vậy? Trương Nghị, anh bị ấm đầu à? Trương Nghị buồn bã nằm lại xuống giường. Ông trời quả là bất công với anh. Anh và Trác Viễn Phong là bạn thân nhưng lại hai số phận. Trác Viễn Phong hiện tại đang vui vẻ ân ái với vợ còn anh thì bị vợ mắng. Y Tỉnh, hay là chúng ta đổi họ lại cho Tiểu Niên đi? Để Tiểu Niên mang họ Lâm của em. Lúc Trương Nghị và Lâm Y Tỉnh đi đăng ký kết hôn thì đã đổi họ lại cho Tiểu Niên thành họ Trương. Là Trương Nghị Niên, sao vậy? Lâm Y Tỉnh ngồi xuống giường nhìn Trương Nghị. Anh thấy mang họ Trương không tốt lắm. Sau này sẽ bị vợ đè đầu cưỡi cổ. Một, Trương Nghị thấy anh và ông Trương luôn bị vợ ăn hiếp mà tủi thân. Anh không muốn sau này Tiểu Niên cũng bị như vậy. Trương Nghị, anh muốn ăn đòn phải không? Lâm Y Tỉnh nghiến răng ken két nói. Bà xã, anh thích sự hung dữ đáng yêu của em mà. Trương Nghị lồm cồm ngồi dậy ôm lấy Lâm Y Tỉnh. Cô đã hóa sư tử rồi. Buông ra, thôi mà anh massage cho em thoải mái nhé. Không cần, anh hối hận khi lấy em rồi chứ gì. Lâm Y Tỉnh tức giận nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín mít người lại. Trương Nghị thở dài ôm trọn cô vào lòng. Anh thề là anh không có hối hận, anh là người biết chấp nhận sự thật. Trương Nghị, Lâm Y Tỉnh giở chăn ra, hét vào mặt anh. Anh đùa thôi mà bà xã. Sao em lại nóng như vậy? Chẳng lẽ ai tới tháng cũng nóng như vậy sao? Anh im đi, em giận đáng yêu thật đó, anh thật không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nghị hôn lên gò má của Lâm Y Tỉnh rồi ôm cô vào lòng. Cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh. Nghị, anh muốn sinh thêm con không? Anh đâu có sinh được. Anh nói chuyện đoàng hoàng lại. Lâm Y Tỉnh thật sự muốn cắn chết Trương Nghị ngay lúc này. Lúc nào cũng nói đùa được, lúc trước anh đâu có như vậy. Anh muốn, nhưng mà anh tôn trọng em muốn sinh thì sinh, còn không thì chả sao. Trương gia có Tiểu Niên rồi. Trương Nghị vừa nói vừa nắn bóp đôi gò bông mềm mại to tròn của Lâm Y Tỉnh. Cô cũng mặc kệ anh vì anh rất thường xuyên làm chuyện này. Em muốn sinh thêm, Tiểu Niên rất muốn có em như Tiểu Minh. Anh sao cũng được. Tiền của anh rất nhiều, em sinh bao nhiêu đứa anh cũng nuôi được. Em sinh, em xấu, anh có chê không? Tất nhiên là chê rồi. Một, Trương Nghị, Lâm Y Tỉnh nghiến răng ken két nhìn Trương Nghị, tay thì nhéo vào eo anh. Nãy giờ cô đã bỏ qua cho anh rất nhiều lần. Đau, bà xã, anh nói đùa mà. Em như thế nào cũng xinh đẹp trong mắt của anh hết. Anh đã quen ăn cơm rồi, anh không ăn vụng bên ngoài đâu. Và sau đó Trương Nghị phải thức năn nỉ, xin lỗi, thề thốt massage cho Lâm Y Tỉnh cả đêm chỉ vì một lời nói đùa. Hơn một tháng sau, sáng sớm Lâm Y Tỉnh đã đi vào phòng tắm thử que. Khi tối cô thấy trong người rất lạ, cứ thích ăn chua và mệt mỏi. Cô có cảm giác là mình đang mang thai. Trương Nghị đang ngủ thì bị tiếng hét vang dội của Lâm Y Tỉnh làm cho giật mình đến té xuống giường. Anh lồm cồm ngồi dậy chạy nhanh vào phòng tắm xem cô như thế nào. Bà xã, em sao vậy? Ông xã, anh nhìn nè. Lâm Y Tịnh cười tươi đưa quay thử thai trước mặt Trương Nghị. Hai vạch đỏ chói đập vào mắt anh, nhưng anh làm sao hiểu được. Là sao, Ngôn Tình Hài, anh ngốc quá, em có thai rồi. Là hai vạch đó, Lâm Y Tịnh vỗ vào đầu của Trương Nghị. Cô không hiểu tại sao chồng cô lại có thể điều hành được tập đoàn. Có thai á, thật, thật không? Trên môi của Trương Nghị không giấu được nụ cười hạnh phúc. Thật, một lát anh đi bệnh viện khám thai với em nhé. Lần trước mang thai tiểu niên, Lâm Y Tịnh cảm thấy rất tủi thân khi một mình khám thai rồi sinh con. Nhìn thấy người khác có chồng bên cạnh mà cô không kiềm được nước mắt. Tất nhiên rồi, anh sẽ cùng em đi khám thai và cùng em sinh con. Trương Nghị hạnh phúc ôm Lâm Y Tịnh vào lòng. Lần mang thai tiểu niên anh không hề biết anh sẽ bù đắp cho cô trong lần mang thai này. Năm đó Trương Nghị đã cùng Lâm Y Tịnh vào phòng sinh. Anh đứng bên cạnh nắm tay cô cổ vũ cô, lau mồ hôi cho cô. Nhìn cô đau đớn trên giường sinh mà trái tim của anh bóp nghẹn lại. Cuối cùng Lâm Y Tịnh cũng hạ sinh thành công một cô công chúa được Trương Nghị đặt tên là Trương Giai Y, cách Trương.